Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 134. Trước chiến tranh, thiên đình, hai vị thiên đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại đạo kinh thiên, hư không run run, hỏa diễm giống như đại dương phun trào. Nhật nguyệt thất sắc, mọi cách dị tượng, lệnh hết thảy nhìn thấy người nghẹt thở. Cuộc chiến đấu này thực sự là khủng bố. Thế giới cực lạc, đả thần tiên nhìn huyền quang kính bên trong lay động hình ảnh. Sợ đến đầy mặt trắng xám. Thiên đế quả nhiên có thể thắng sao? Hắn hỏi, bạch y tôn giả một cái thủ hạ, liền có sức mạnh kinh khủng như vậy. Đả thần tiên rất lo lắng Tôn Ngộ Không có thể hay không kiên trì. Không có vấn đề, bệ hạ đánh đâu thắng đó. Câu Trần trả lời, tiếp nhíu mày, nhìn huyền quang kính. Tấm gương này làm sao sẽ lưu lại? Bọn họ ở tinh trong cung tìm tới huyền quang kính. Bên trong chỗ bày ra, chính là phạm không thiên đình cảnh tượng. Câu Trần nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy có vấn đề. Quá nửa là bạch y tôn giả kia lưu lại. Cho chúng ta xem. Phật tổ hồi đáp. Câu Trần mặt một hồi liền lạnh xuống. Hắn nghĩ tắt chúng ta đấu trí. Cũng không còn so với chứng kiến Tôn Ngộ Không thất bại. Càng tốt hơn đả kích bọn họ phương thức rồi. Bạch y tôn giả kia coi thường bệ hạ. Cũng quá khinh thường ta. Câu Trần giơ lên trọng kiếm. Xoay người rời đi. Các Phật tử nói hư không có động tĩnh. Thiên đình bộ đội lập tức liền muốn đến. Hắn nhảy lên một cái. Vọt vào hỗn độn. Lý Thiên Vương. Câu Trần kích phát chiến ý. Toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiên quang óng ánh. Bọn họ muốn tới rồi. Lý Thiên Vương từ lâu dẫn dắt thiên binh thiên tướng chuẩn bị sắp xếp. Bắt đầu binh nhì. Hắn hét lớn một tiếng. Tam giới chúng tiên lại đây trước. Chúng ta nhất định phải thủ ở nơi này. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Thiên binh thiên tướng ở trong hỗn độn tản ra. Huyết khí như long. Mấy trăm ngàn tiên quang đan dệt. Biến thành già thiên võng lớn. Bao phủ hư không lối ra. Kia võng lớn hình thành không lâu. Hào quang màu vàng theo hư không lao ra. Vô số hoa sen bay ra. Sông A, Lý Thiên Vương quát to một tiếng. Chiến tranh lần thứ hai khai hỏa. Tam giới, tảng lớn mây đen bao phủ hoa quả sơn. La sát nữ vội vã chạy tới hồ yêu lãnh địa. Đát kỷ ở nơi nào? Nàng hỏi do các hồ yêu. Đại vương dẫn người đi Vân Tiêu Thành lấy cầm rồi. Các hồ yêu nói cho la sát nữ. Đát kỷ ở thiên công viện đính làm một cái cầm. Thật lâu không đến. Liền chính mình đuổi đang mưa trước đi lấy rồi. La sát nữ đang muốn đi vòng Vân Tiêu Thành. Bỗng nhiên nhìn thấy bốn con hồ yêu từ trên trời giáng xuống. Giơ lên to lớn đồ gỗ hướng về sơn động đi đến. Các ngươi có nhìn thấy đát kỷ sao? La sát nữ hỏi. Đại vương liền ở phía sau. Các hồ yêu trả lời. La sát nữ liếc mắt nhìn bọn họ giơ lên đồ vật. Các ngươi không phải đi lấy cầm sao? Các hồ yêu gật đầu. Đây chính là cầm. La sát nữ một trận sửng sốt. Làm sao như là bàn trang điểm. Đại vương ở cầm phía trên bỏ thêm tấm gương. Nói như vậy mới có thể xem thấy mình đánh đàn dáng vẻ. Các hồ yêu trả lời. Nàng thử bắn hai đầu. Lại nói tấm gương so với cầm đẹp đẽ. Liền gọi người liền đem nó cải trang thành bàn trang điểm rồi. La sát nữ nhất thời có chút không? Nói gì? Các hồ yêu dơ lên bàn trang điểm tiến vào sơn động. Có cáo nhỏ yêu cho nàng đưa lên nước. Đại vương đã không biểu diễn. Tiên tử tới trong này tìm đại vương làm cái gì? Cáo nhỏ yêu hỏi. La sát nữ uống nước. Thiên hậu gọi nàng trời cao. Muốn cho nàng mang một ít yêu quái đi phạm không thiên đình. Cáo nhỏ yêu sững sờ. Sau đó cao hứng lên. Đại vương nhất định sẽ cao hứng. Nàng biết Ngọc Đế mấy ngày trước dẫn theo một ít Phật tử trở về. Vừa kiến thiết đi về phạm không thiên đình cửa lớn. Vừa ở tam giới chọn binh mã. Muốn đi phạm không thiên đình trợ giúp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần trước trở về vội vàng. Đám yêu quái đều không năng lực hắn làm chuyện gì. Sở dĩ lần này chiến tranh. Bọn họ cũng đều rất để bụng. Ta lập tức gọi mọi người chuẩn bị. Cáo nhỏ yêu thuyết. Liền chạy vào trong động. đối với các hồ yêu tới nói, có thể tham dự Phạm Không Thiên Đình chiến tranh, cũng là một cái rất quang vinh sự tình. Chỉ chốc lát sau, Đát Kỷ trở về rồi. Thiên hậu muốn ta đi hỗ trợ. Nàng có chút giật mình. La Sát nữ gật đầu xác nhận sau. Đát Kỷ nhất thời đầy mặt thích thú. Tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nàng quyết định ở Hoa Quả Sơn chọn một ít yêu quái. Tin tức truyền ra sau. Các lộ yêu vương, yêu thánh, liền Ngưu Ma Vương đều mang theo huynh đệ chạy tới. Các ngươi đều muốn đi. Đát Kỷ hỏi, ta đều nhanh buồn ra bệnh đến rồi. Vừa vặn đi vận động một hồi tay chân. Ngưu Ma Vương trả lời, bọn họ những yêu quái này quá lâu không có chiến đấu. Thân thể đều ngứa rồi. Bầy yêu đi tới thiên cung. Nhìn thấy trên trời dòng người phun trào. Trừ bỏ yêu quái, tiên Phật cũng đều tụ chung một chỗ. Làm nóng người, thủ thế chờ đợi. Đát Kỷ các nàng ở đây đụng tới Nhị Lang chân quân. Chân võ đại đế, bồ đề tổ sư chờ người quen. Tất cả mọi người thật giống đều đến đông đủ rồi. Ngưu Ma Vương cười ha ha. Đây tuyệt đối là đại kiếp nạn tới nay kịch liệt nhất chiến tranh. Đáng tiếc, cánh cửa kia vẫn chưa ổn định. Không biết có thể hay không để cho chúng ta thông qua. Nhị Lang chân quân nhìn Tam Thập Tam Trọng. Thiên ở ngoài hỗn độn. Nơi đó Phật tử còn đang không ngừng dừng kiến tạo cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, xem ra rất không ổn định, không cần lo lắng cánh cửa kia. Lúc này, ngao loan âm thanh theo bọn họ sau lưng vang lên, mọi người xoay người, hành lễ, thiên hậu, ngao loan khẽ mỉm cười. Các ngươi xem bên trên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, cánh cửa kia rất nhanh sẽ ổn định rồi. Mọi người thấy hướng về hỗn độn, phát hiện có từng đạo tia sáng bay lên. Hướng về cửa ánh sáng bay đi. Kia mỗi một đạo ánh sáng đều là một tên nữ tiên. Những kia nữ tiên thân bên trên mang theo vạn linh đồ, dọc theo cửa ánh sáng mà lên. Đem cửa lớn đốt, phát ra chói mắt hào quang, cấp tốc thành hình. Vạn linh đồ, bồ đề tổ sư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, kinh ngạc lên. Nó vẫn còn có như vậy cách dùng. Đây là liền hắn cũng không biết kỹ thuật. Ta để Thái Thượng Lão Quân cùng Tiểu Phượng Hoàng thôi diễn những kia sức mạnh của Phật tử. Ngao, Loan nói rằng, hư không sức mạnh vốn là ở chúng ta trên người. Trước đây chưa hề dùng tới đến. Bọn họ nghiên cứu một phen, liền có phương pháp rồi. Tam giới kỹ thuật so với mười mấy năm trước, phải cường đại quá nhiều. Ta đồ nhi kia nhất định sẽ ngã phá nhãn cầu. Bồ đề tổ sư xoa xoa râu dài. Cười nói, lần này do ai mang binh? Vẫn là Ngọc Đế. Ngao Loan nói rằng, còn có một người, ta không muốn hắn đi. Nhưng ngăn cản không được. Ngăn cản không được, mọi người còn không phản ứng lại. Một ánh hào quang bay hướng lên trời. Xông thẳng cửa ánh sáng. Bồ đề tổ sư nhìn sang. Đông Hoa Đế Quân, hóa ra là hắn. Chúng ta cũng đuổi kịp đi. Đát Kỷ vào lúc này cũng không thể chờ đợi được nữa. Hướng về cửa ánh sáng bay qua. Nàng hơi động thân. So với bất cứ mệnh lệnh gì đều hữu hiệu. Mọi người cùng ở sau lưng. Mênh mông cuồn cuộn hướng lên trời bay đi. Lưu tại thiên cung Ngao Loan nở nụ cười khổ. Chỉ thị của ngươi không sánh được Đát Kỷ rồi. Nàng nói rằng, ta cho phép chính bọn hắn hành động. Ngọc Đế theo sau lưng nàng bay tới. Ta có thể lưu lại thế ngươi trấn thủ tam giới. Ngươi quả nhiên không đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta giúp không là cái gì. Ngao Loan do dự một chút. Nói rằng, bệ hạ ngươi đi càng tốt hơn. Nàng rất muốn đi. Nhưng luận chiến lực, hai người chênh lệch quá to lớn rồi. Ngọc Đế gật đầu. Không có từ chối nữa. Đi theo mọi người sau lưng rời đi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.